Truyền thuyết Naruko, chương 18, nhiệm vụ đầu tiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Naruko làm sao cậu có thể phát hiện tên Asahi là kẻ cầm đầu bọn bịt mặt vậy? Rõ ràng thực lực bọn bịt mặt đều ngang nhau mà. Chúng nói chuyện với tên Asahi đều bình thường không hề lộ dấu vết khác thường nào cả. Y như hai đồng đội bình thường nói với nhau thôi. Với lại đám bịt mặt đó nói chuyện ồn ào dù cậu nhìn khẩu hình phán đoán cũng rất khó, bọn chúng căn bản đi túm tụm vào nhau che khuất rất khó để nhìn, làm sao cậu có thể biết được chi tiết từng câu nói của tên Asahi với tên bịt mặt kia. Đội trưởng anh cũng không thể nghe rõ hoàn toàn giống như Naruko phải không? Sau khi Naruko nói xong, Rina lập tức hỏi Naruko. Rina, chị bình tĩnh chút đi. Chỉ không cảm thấy mình hơi quá khích rồi sao? Tuy rằng những điều chị mình vừa nói cũng là những điều Ray nghĩ trong lòng, nhưng không thể việc này hiện ra mặt được, dù sao mình cũng là học viên tốt. Có triển vọng làm một anbu đắc lực dưới trướng Hokage-sama mà. Ray thầm nghĩ. Ray nói đúng đó, Rina em bình tĩnh chút đi. Naruko em giải thích cho Rina một chút đi. Tatsuya cũng muốn biết Naruko rốt cuộc là dùng thuật gì để tìm hiểu được thông tin đó đến anh, dù phát hiện được tên Asahi là kẻ cầm bọn bịt mặt. Nhưng cũng không nghe được bao nhiêu, như cái tên Kabuto anh không nghe được hoặc dùng khẩu hình để phán đoán được, vì hai kẻ đó cố gắng đè thấp thanh âm. Đứng gần nói nhỏ giữa đám bịt mặt không ngừng nói chuyện cười đùa kia. Nói thế nào nhỉ? Mình có thể phát hiện tên Asahi là kẻ cầm đầu chắc là do trực giác đi. Đó trực giác của tiên nhân rằng tên Asahi đó không phải người bình thường. Với lại mấy tên bịt tuy rằng ngoài miệng nói chuyện với tên Asahi rất bình thường nhưng trong mắt vẫn hiện lên kính sợ chi ý. Điều đó làm mình càng thêm khẳng định tên Asahi là kẻ cầm đầu. Naruko suy ngẫm rồi giải thích. Không phải người bình thường, ý cậu là dạng người đó ư? Rina nói, hơi thở của cô ấy bắt đầu trở lên hỗn độn. Đúng vậy, hắn ta có thể là một vật thí nghiệm thành công của thí nghiệm tiến hóa con người. Hình dạng của hắn bây giờ chắc chắn là hình dạng trước khi bị thí nghiệm, còn hình dạng thật bây giờ của hắn mình không thể chắc chắn nó là gì cả. Chắc chắn là kẻ đó. Orochimaru, chính hắn là kẻ đứng đầu của những ngươi này. Hơi thở của Rina hoàn toàn rối loạn, cô ấy định xông về phía hồ nhưng bị Ray ngăn lại. Ray tránh ra, chị phải tìm hắn báo thù. Rina cố gắng thoát khỏi kiềm chế của Ray. Chị, hãy bình tĩnh đi, bây giờ chưa phải lúc, nếu bây giờ hành động chúng ta không có cơ hội đâu. Mới lại hắn chắc chắn không có ở nơi này đâu. Ray giữ chặt Rina, ánh mắt cậu cũng đỏ ngầu vì hận thù nhưng vẫn cố gắng ngăn lại Rina. Ray buông ra, buông chị ra. Rina quay sang Ray nói, có vẻ như cô không nghe vào những gì Ray nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Ray. Rina ngừng dãy giụa, chị sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu. Ít nhất không phải bây giờ. Nghe vậy Ray mới buông Rina ra. Xin lỗi đội trưởng. Naruko để hai người chê cười rồi. Không có cái đó mình. Thầy hiểu mà. Naruko và Tatsuya nói. Nói xong cả hai người đều liếc nhìn nhau cười khổ, thầm nghĩ tổ 25 ai cũng có bí mật và quá khứ riêng nhỉ. Vậy cậu làm cách nào để có thể biết được cuộc nói chuyện của tên Asahi trong tình hỗn độn đó? Bình tĩnh lại, Rina lại trở về với con người của mình vui vẻ. Ồn ào. Thích làm nũng, hiếu kỳ, nhưng nhanh chán, cố chấp, nói thế nào nhỉ, mình sử dụng một loại thuật của các vị hiền nhân để lại. Naruko tự hào nói, không uổng công cô vùi mình trong đống sách và bỏ công luyện chăm chỉ. Tiên thuật sao? Loại nào cơ? Cậu có thể dạy cho mình không? Rina vui vẻ nói, thật ra thì loại thuật này giống như thuật phân thân của ninja vậy. Naruko bắt đầu phân tích cho mọi người hiểu. Hế, giống thuật phân thân của ninja sao? Chán quá, Rina nghe vậy ỉu xìu. Xin lỗi để cậu thất vọng nhé. Naruko thấy vậy buồn cười nhìn Rina. Vậy thuật đó vận hành ra sao? Nó liên quan gì đến việc cậu nghe được cuộc hội thoại của tên Asahi? Ray lại hỏi cậu nhìn Naruko tỏ vẻ đừng để ý đến Rina, chị ấy không có thuốc chữa rồi. Đổi lại một cái lườn nguýt của Rina, cậu cũng không hề kém cạnh hất hàm đáp trả. Sau đó hai người chừng nhau. Mọi người nhìn cái gì đang ở trên tay mình đây? Naruko cô lắc đầu tỏ vẻ cả hai đều hết thuốc chữa rồi. Một con muỗi. Rina nhìn vào bàn tay đang xòe ra nghi hoặc nói. Đây chính là chìa khóa để giải thích nghi hoặc của mọi người. Naruko cười gian à nhầm cười thần bí. Làm cho Rina không nghi hoặc kích động thúc giục Naruko nói nhanh. Ray vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ hiếu kỳ mặc dù cậu ta đã cố che giấu. Tatsuya vẫn tiếp tục lạnh lùng nhìn nhưng cái tai không ngừng vểnh lên nghe ngóng bán đứng anh ta. P không vi, cách chương.